Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu gọi cho anh ta, nếu anh ta nghe máy, chúng tôi sẽ dùng định vị xác nhận vị trí. Nếu thật sự không ở Hồ Nam, thì tôi sẽ bỏ qua. Không cần phải rườm rà như vậy. Một giọng nói trầm thấp từ phía cánh cửa vang đến, mọi người đều đưa mắt nhìn, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng kẻ kinh ngạc nhất chính là Đoàn Khiêm Luân. Người đang từ từ đứng đối diện hắn là An Thực, bằng xương bằng thịt, dáng vẻ hết sức khỏe mạnh. An Thực đưa mắt quét một lượt những người xung quanh, chán chường nói. Muốn biết mấy ngày qua tôi ở đâu à? Tôi ở cùng bọn họ. Ánh nhìn tức khắc di chuyển sang những người bên cạnh, khiến bọn họ sợ thất kinh hồn vía. Thực sự hôm nay là ngày bọn họ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những người từng có tiếng trong giới giang hồ đều có mặt, anh em nhà họ Ngô và Nam Cung Tử Đằng. An Thực cất tiếng. Khi nào mà việc của tôi cậu lại nhúng tay vào vậy, Đoàn Khiêm Luân? Tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cậu sao? Đoàn Khiêm Luân không tin vào mắt mình, toàn thân cứng nhắc, không thể thốt ra tiếng. Lăng Nghị mỉm cười, vỗ vai hắn. Đoàn Khiêm Luân, cậu ăn ở không nhỉ? Nam Cung Tử Đằng cất tiếng. An Thực cùng chúng tôi bàn chuyện mấy ngày nay, chúng tôi dù đã rút khỏi Hắc Bang, nhưng vẫn còn giữ mối quan hệ với Nguyệt. Tất nhiên khi cần sẽ xuất hiện, sẵn mọi người có mặt đầy đủ, chúng tôi có chuyện muốn nói. Đoàn Khiêm Luân siết tay thành quyền, chỉ tay về phía An Thực. An Thực, anh tưởng tôi sẽ sợ sao? Tôi nói cho mọi người biết, ở bia rừng Hồ Nam, đàn em của tôi đã chém hắn hai nhát ở vai phải và sau lưng, chắc chắn vết thương chưa lành. Chỉ cần để mọi người thấy vết thương, mọi chuyện sẽ rõ, dù là trùng hợp cũng không có chuyện trùng hợp một vết thương được. An Thực nhếch môi khinh miệt, từ từ cởi cúc áo. Cậu muốn xem à? Tôi cho cậu xem. An Thực cởi áo sơ mi ra, trên cơ thể không hề có một thương tích, da thịt vẫn còn nguyên vẹn. Thế nào, kiểm chứng đi. Đoàn Khiêm Luân kinh ngạc không thể nào. Sao có chuyện đó được? Rõ ràng hắn nhìn thấy An Thực bị chém hai nhát. Chắc chắn là anh ta ngụy trang. Sau đó dùng tay chạm vào vai và lưng An Thực, nhưng rốt cuộc không có dấu vết nào. An Thực đẩy Đoàn Khiêm Luân ra, chậm rãi nói. Kiểm tra rồi chứ, còn gì để nói không? Bây giờ thì đến lượt tôi nói. An Thực vung chân lên, một cước đá văng Đoàn Khiêm Luân, khiến hắn ngã xuống đất hộc máu tươi. Mọi người đều xôn xao, không khí dần trở nên căng thẳng. An Thực mặt đầy hắc khí, dáng vẻ vô cùng hung tợn. Đoàn Khiêm Luân, cậu năm lần bảy lượt gây sự, tôi đã nể tình Đoàn lão đại mà tha cho cậu một mạng. Cậu lại điếc không sử súng là thứ nhất, khiến người của tôi bị thương là thứ hai, thừa nước đục thả câu, bịa chuyện bôi xấu danh dự của tôi là thứ ba. Kể từ bây giờ, Bắc Đoàn và Nguyệt phân chia rõ rệt, chính thức là kẻ thù. Ba ngày sau chúng ta sẽ quyết đấu. Nếu cậu thắng, mạng tôi và Nguyệt do cậu quyết định. Còn nếu thua, người của Bắc Đoàn chết không chỗ chôn. Lời vừa nói ra hết sức kiên định và uy lực, xung quanh đều im bặt, chỉ có thể nghe tiếng thở hổn hển của Đoàn Khiêm Luân cùng vẻ mặt lo lắng sợ hãi của những người xung quanh. Từ trước đến nay, ai động đến An Thực đều có cái kết thảm hại nhất. Hắn luôn chọn quyết đấu một với một để phán xét và quyết định tất cả, và cho đối phương ba ngày để chuẩn bị. Đoàn Khiêm Luân đứng không vững, nghiến răng, tức giận siết tay thành quyền. Hắn thừa biết mình không đấu lại An Thực, chỉ một cước mà hắn đã hộc máu thì sao có thể đánh thắng chứ? Nếu đã không thể quang minh chính đại thì hắn sẽ dùng cách tiểu nhân. Có trách, hãy trách An Thực là kẻ quá tài giỏi. Được, ba ngày sau gặp ở võ đài của tổ chức. Nếu cậu không đến, tôi sẽ lôi đầu cậu đến. Còn nữa, người của tôi sẽ canh chừng người của cậu, không được rời khỏi Bắc Đoàn dù chỉ nửa bước. An Thực quay sang phía những người khác, ánh mắt đầy dò xét, nghiêm nghị cao giọng. Ai muốn chống đối tôi, hãy đứng ra quyết đấu, đừng bày trò bị ổi sau lưng. Nếu để tôi phát hiện, tôi bảo đảm các vị sẽ có cái kết không mấy tốt đẹp đâu. Dứt lời, người của Nguyệt nhanh chóng rời khỏi, để lại một mớ hỗn loạn trong lòng bọn họ. Trên xe, Phong Duật Nam liền đề cập vấn đề chính. Thật may là Lăng Ca đã có tính toán trước, mời Ngô Gia và Nam Cung đến. Lăng Nghị ngồi phía trước, xoay đầu lại. Cậu nghĩ tôi là ai? Phải rồi, vết thương của anh, em nghe nói khá nặng mà. Vừa nãy khi An Thực cởi áo, anh cũng rất ngạc nhiên khi không thấy vết thương đâu. An Thực khẽ nhíu mày, cắn răng xé lớp da giả ra, cất tiếng. Trước khi đến đây, tôi có đến chỗ Xì Hà, tay nghề hóa trang của bà ấy rất tốt, nên tôi đã nhờ bà ấy dùng một lớp da giả. Vừa nãy Đoàn Khiêm Luân chạm mạnh, khiến vết thương lại bị hở. An Thực biết rõ Đoàn Khiêm Luân sẽ tìm mọi cách để buộc tội hắn, nên đã chuẩn bị từ sớm. Dì Hà là người quen lâu năm với An Thực, bà là thợ trang điểm, hóa trang nổi tiếng. Mau về Nguyệt, tôi sẽ gọi bác sĩ đến nhà. La Nghị cất tiếng, ra lệnh cho Trác Sâm tăng tốc xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net